Chàng rể quyền thế, chương 4934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Trung Hạo không nhịn được nữa. Vẫy tay với mấy nhân viên bảo vệ rồi nói. Nào, dẹp cái đống hỗn độn này đi. Một hồi lại phun chút thuốc làm sạch không khí. Tuyệt đối không được để hơi thở nghèo túng của hắn làm ô nhiễm hương vị tiền tài của điện ảnh truyền hình Kim Lăng chúng ta. Rõ ràng, Lý Trung Hạo cũng đã sẵn sàng thể hiện tốt một chút trước chủ nhân mới. Hắn không muốn tên khốn Bùi Nguyên Minh làm hỏng hình tượng của mình. Rất nhiều giám đốc điều hành và những người nổi tiếng xem kịch vui lúc này đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ khinh thường. Bọn hắn đều cảm thấy anh chàng đi xe đạp điện này là quá ngu ngốc. Một người toàn thân đều là nghèo kiết hủ lậu lại đến đây giả làm chủ nhân mới của bọn hắn sao? Thật là một câu chuyện hài hước, hoàn toàn là nói nhảm, đúng không? Bởi vậy, những người này nhìn Bùi Nguyên Minh khinh thường cùng miệt thị đều là phát ra từ thật lòng, không có chút ý tứ nào che giấu. Đúng lúc này, ở lối vào sân, một chiếc Rolls Royce chạy tới. Tất cả nhân viên đều biết Lâm Đại đã đến, Lộ Lộ càng là tinh thần chấn động, nói, khẳng định là Lâm Tổng mang tân chủ nhân đến rồi. Nhanh lên, mọi người mau xếp hàng chào đón. Những người khác, giờ phút này cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Bởi vì loại phô trương này, chắc chắn là thứ mà chủ nhân mới nên thích thú. Cút, cút ngay, Lý Trung Hạo ngăn cản bảo vệ để không gây náo loạn. Sau đó lạnh lùng nói với Bùi Nguyên Minh, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không, tân chủ nhân nếu biết ngươi giả làm ngài ấy, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lúc này, chỉ thấy cửa xe Rolls Royce mở ra. Hai bóng người bước xuống. Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng và đôi chân dài miên man, mang nét quyến rũ riêng của một người phụ nữ trưởng thành. Chính là Lâm Đại, nhân vật ăn mặc thời thượng kia. Cả người khí chất thanh tú trẻ trung. Chính là Hoàng Phổ Thi. Ai quen Lâm Đại đều biết Hoàng Phổ Thi, thủ tịch thầy phong thủy. Lâm Đại rất quý mến cô, cho nên bình thường mà nói, Lâm Đại sẽ đưa Hoàng Phổ Thi đi bất cứ đâu mà mình tới. Và vẻ ngoài của họ, khuôn mặt xinh xắn thanh tú, hơn cả thần thái của những người nổi tiếng, rung động lòng người không gì sánh được. Cách chương